Siêu quậy trường KVK, chương 80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng rồi cái gì đến nó cũng phải đến. Im lặng một lúc lâu vì quá bất ngờ thôi. Nó khẽ mỉm cười. Bàn tay nó với lên chạm vào gương mặt hắn. Mosia kiễng chân nhẹ nó ôm chầm lấy hắn. Giọng nói nhẹ xen lẫn niềm vui. Hạnh phúc dâng trào bên tai hắn. Nó nói. Tôi đã đợi câu nói này của rất lâu. Lâu lắm rồi đó Thiên Long. Vậy là, hắn ngỡ ngàng nhìn nó. Khuôn mặt ca giấu khỏi niềm vui sướng những vẫn muốn hỏi lại vì hắn sợ hắn hiểu sai. Hắn nghe lầm mất. Hắn thật ca ngờ nó lại đồng ý với hắn dễ dàng như vậy. Nó gật đầu, nắm chặt tay hắn nói. Tôi yêu cậu, chẳng đợi nó nói dứt câu. Hắn chỉ cần có vậy là đã quá đủ rồi. Nhấc bổng nó lên cao và xoa nó vòng vòng trên ca cười hạnh phúc. Trong lòng hắn hát cực kỳ vui, cực kỳ mãn nguyện, những hạt mưa như đang nhảy điệu vũ chúc phúc cho hắn vậy. Vâng, mưa là sự chia biệt, là đau thương, nhưng sau mỗi cơn mưa mùa hè sẽ lại xuất hiện cầu vồng nên tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu của có với hắn vì sau đó cơn mưa rào đó là trời. Quang mây tạnh và trả lại cho bầu trời sắc xanh tươi mát. Hơn hết, trên bầu trời lúc đó lại còn hiện cả cầu vồng bảy sắc cực đẹp nữa. Một hiện tượng hiếm hoi mà ca phải ai cũng được chiêm ngưỡng. Có lẽ đây là lời chúc phúc của Chúa Trời dành cho tình yêu của nó với hắn. Sau đó, hai đứa ướt như chuột lột nhìn nhau mà cười tâu toét. Rồi hắn đưa nó về khách sạn nhà mình để thay đồ và tắm chứ dầm mưa lâu vậy. Quần áo lại ướt hắn sợ nó ốm thật mất luôn. Lúc ấy chắc chắn sẽ có một con hổ dữ ở nhà ăn thịt hắn ca cần hỏi nguyên do vì ai cả luôn. Tên kia, sao lại mua thứ này vậy chứ hả? Mặc thế quái nào được đây trời? Nó là oai oái từ phòng tắm ra. Sao mà ca được? Đẹp thế con gì? Đúng kiểu mi hay mặc mà. Hắn vừa lau tóc vừa nói. Ca được là ca được. Mi điên à, đồ ngốc. Rõ ràng là mi muốn ta tức chết mới hả lòng hả dạ mà. Nó gắt, mặc ra coi nào, lẹ lên, có cần ta vào mặc dùm cho ca. Hắn dục, dầm, nó thẳng chân đạp tung cửa nhà tắm cái. Dầm, bước ra, ngang eo có buộc một cái khăn tắm dài chấm đất màu trắng. Mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn hắn. Mi cởi quần mi mặc ra, đưa ta mau lên, ca, điên à, hắn nhăn mặt. Ca biết, ra ca mặc được cái quần này đâu. Nó nhăn mặt, thế đã mặc chưa mà lại quấn khăn tắm thế này. Bộ tính quyến rũ ta hả? Mặt hắn nhìn nó cực đều. Vớ vẩn, mặc rồi nhưng mà, nó ấp a ấp úng. Sao? Hắn nghiêng đầu nhìn nó. Còn nói nữa, ta ca mặc được cái quần đùi này đâu. Có bao hát mặc đâu à mau đổi cho ta cái quần khác ca đưa ta quần jean của mi đây. Lẹ lên, nó gắt lên, đánh bùm bụp vào hắn. Hai anh chị này lạ ghê, yêu nhau mà ta với mi như đúng rồi ý. Hắn nhìn nó cười cười cực đều rồi một tay túm chặt lấy hai tay nó ca cho đánh nữa một tay giật mạnh chiếc khăn tắm nó đang buộc ngang eo kia ra. Và trước mặt hắn chính là cặp chân thon dài cực kỳ trắng của nó và chiếc quần đùi cực cá tính rất hợp với chân nó mà hắn vừa mới mua cho nó nhưng nó nhất quyết. Sống chết ca chịu mặc mà bắt đổi cái khác cũng chính vì cũng như chẳng bao hát chịu mặc váy là vì chân nó có một vết sẹo dài chạy thẳng từ mắt cá chân lên. Tới tận đầu gối, đừng có nhìn, đồ ngốc, đồ dê già, bỏ ra mau lên, nó dãy, cố thoát ra khỏi tay hắn nói như sắp khóc tới nơi rồi ý, nhìn thấy rồi. Ca phải dãy nữa đâu, cái xẹp này ta biết từ trước rồi. Hắn thả tay nó ra. Hừ. Nó tức giận đứng dậy bỏ đi. Này, ai cho đi mà đi chứ? Lại đây mau lên. Hắn túm tay nó lại kéo nó ra rồi bắt ngồi xuống ghế. Làm cái gì đó? Nó trừng mắt, ngồi im, hỏng là dáng chịu đó. Hắn quỳ xuống nắm lấy chân nó làm mặt nó cứ đỏ cả lên vì ngượng. Hắn bắt đầu lôi từ trong túi ra một chiếc bút dài. Ngòi nhỏ cực mảnh màu đen và đặt đầu bút lên chân nó vẽ ra hình một con bướm đen được cách điệu dè lên vết sẹo ở chân nó. Nhưng đường nét bút đưa đi rất mảnh. nhỏ đã tạo nên một con bướm đêm trông y như thật, ở chân nó rất sống động và càng nổi bật trên nước da trắng hồng của nó, còn vết sẹo kia thì hoàn toàn biến mất, mà nhìn rất giống một hình xăm ở chân nó. Ca chỉ che được vết sẹo mà còn càng làm cho nó thêm cá tính hơn. Được rồi đó, đẹp gì. Hắn xoay xoay chân nó nhìn con bướm đen cười mãn nguyện. Vẽ vậy cũng thế thôi. Vào nước rồi cũng trôi ngay à, mặt nó ỉu xìu. Làm gì có chuyện đó. Đây là loại mực đặc biệt đấy. Cho vào nước, chạy nhảy thoải mái cũng chả sao đâu. Muốn tẩy nó đi thì chỉ dùng xà phòng mới tẩy được thôi. Hắn cười hiền xoa đầu nó giải thích. Hử, thiệt ca, mặt nó sáng lên thấy rõ. Đương nhiên rồi, bút này ra phải đặt mua đó. Ca rẻ đâu, cất cho cẩn thận đấy. Hắn gật đầu, đặt cây bút vào tay nó. Tuyệt quá, cảm ơn nha. Ánh mắt nó long lanh đầy mừng rỡ. Ngốc, chỉ cần Mỹ Hương vui là được rồi. Từ Hát hãy mặc cả váy và quần đùi đi. Đừng ép nhìn vào trong những cái quần jean đó nữa. Hắn nắm tay nó, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Được, nhất định sẽ vậy. Nó ôm chầm lấy hắn. Được rồi, về thôi ca, mọi người sẽ lo đấy. Đi chơi cả ngày nay rồi. Hắn nhìn nó mỉm cười hiền. Nó gật đầu. Và thế là buổi đi chơi của hai đứa kết thúc. Hai trái tim của hai con người này Hát đã cùng chung một nhịp đập. Đã cùng hướng vào nhau. Đặc biệt là hắn đã cho nó biết yêu rồi. Liệu có đúng là ca biết ca yêu hay là vì một lý do nào đó khác? Nếu thực nó ca biết yêu, tại sao nó lại đồng ý yêu hắn nhanh tới vậy? Nhưng có một điều rằng, liệu tình cảm của nó với hắn kết thúc có quá đơn giản ca? Chắc chắn là ca rồi, tối đấy. Tại Trương gia, mọi người, về rồi đây. Nó hơn hở chạy vào. Phía sau là hắn. Sớm ghê ha, thằng kia, mày đưa em tao đi đâu mà Hát mới về hả? Anh Thắng mặt hầm hầm đứng đó khoanh tay nhìn Long. Hỏi ngu thế mày, đi chơi chứ đi đâu? Long hờ hững trả lời. Ca quên đá đều Thắng một câu. Biết Hát là mấy Hát rồi ca hả? Ai cho mày đưa em gái tao về mộ vậy? Hả, anh Thắng chỉ cái đồng hồ treo trên tường. Thằng này hôm nay bị làm sao vậy? Hết đầu có vấn đề, Hát tới mắt cũng có bệnh luôn à, có 7 giờ tối thôi mà. Long ca thèm nhìn đồng hồ ở tường, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ ở điện thoại. 5 giờ là Hát giới nghiêm rồi. Anh Thắng gằn từng tiếng. Vớ vẩn, Long lại buông một câu hờ hững. Hắn chẳng quan tâm tới Hát giới nghiêm gì đó, vì thực ra là Thắng bốc phét đấy chứ BT Mỹ Hương nhà ta có đi chơi tới đêm cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần Thắng biết Mỹ Hương đi với ai và đi đâu là ok à, hai con người này. Một người thì rõ điểm đạm, một người thì rõ là lạnh lùng, nhưng ca hiểu sao mà cứ đụng tới nó là cả hai giờ chẳng khác gì hai đứa trẻ con đang tranh giành nhau món đồ chơi mà mình hết sức yêu thích vậy nè. Có vẻ như Mỹ Hương ca chỉ có sức hút lạ thường với con trai mà còn có khả năng thay đổi bản tính của những người đó. Những con người hết mực thương yêu nó. Trong khi đó, Mỹ Hương nhà ta đang mắt tròn mắt dẹt, mặt méo xẹo vì bị hai con người này đá bay sang một bên, chẳng thèm quan tâm luôn và cũng chẳng hiểu luôn là đang có chuyện gì xảy ra ở đây nữa. Hai người, Mỹ Hương đang định can hai người này thì một giọng nói. Chính xác thì một giọng hét từ đâu thất thanh vang lên. Anh Long, người ta nghe thấy giọng nhưng chẳng thấy người. Chủ nhân của giọng nói đó đâu? Và từ xa, có một bóng chạy vụt vào nhà, lướt qua nó và chặt lại ôm chầm lấy tên Long khi hắn với anh Thắng vẫn còn đang mải mê cãi nhau. Cái quái gì vậy? Long giật tay người đang ôm mình ra, gắt lên. Hơ, em đây mà. Một nhóc cao ngang vào hắn, tóc dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby lên nhìn hắn. Em, Quyên. Long khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô bé này. Em tưởng anh ca nhớ Quyên chứ? Quyên nhớ anh Long lắm. Rất nhớ. Cô bé cười toét, ôm chầm lấy Long, hôn lên má hắn. Mỹ Hương đứng ngoài từ nãy tới Hát chứng kiến hai người, một người tự xưng là anh, một người tự xưng là em Lâm Ly Bi Đát. Tình cùm nãy Hát mà ca khỏi bực mình. Đã thế nhỏ lại còn hôn Long khiến nó càng chướng mắt. Mỹ Hương kéo con bé ra khỏi người Long trừng mắt nhìn cô bé. Đủ rồi nghen. À, Mỹ Hương, cô bé này là Triệu Lý Quyên Quyên. Em họ tôi đó. Long cười với Hương, giới thiệu cô em họ. Hừ, tôi ghét con bé này. Mỹ Hương khó chịu nói. Và màn đấu khẩu bắt đầu. Ê, làm như tôi yêu chị lắm đó. Bà chị vô duyên. Quyên Quyên nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu. Thì sao? Chứ chẳng nhẽ để cho mi được nước lấn tới à, là anh em thì cũng vừa phải nghen. Nam nữ thụ thụ bất thân. Thế sao nãy tôi thấy chị ôm tên kia thì sao? Ai nói gì chị ca? Ta với anh ý là anh em ruột. Là anh em ruột đó hiểu chưa? Mi với Long chỉ là anh em họ. Là anh em họ đó cũng chỉ là người xa lạ cớ gì ôm nhau. Lại còn hôn người ta là sao hả hả? Tôi thích đó thì sao nào? Chị làm gì được tôi nào? Nhưng ta ca thích, ta ca cho thì mi có kiến gì ca nào? Chị kỳ vây, chị là cái gì của anh ấy mà cấm tôi? Vô duyên, ai mới là vô duyên? Chơi chẽn hả? Tôi với hắn là người yêu ca được à? Sao? Ý kiến gì ca? Tôi cũng yêu anh ý mà. Xì, anh em họ ai cho yêu mà bày đặt à? Ta thích ta cứ yêu đấy, mi làm gì được ta nào? Thì kệ mi, nhưng Long là của ta rồi. Anh ý là của ta chứ. Hồi nào vậy? Ngày nào tháng nào năm nào? Ngày này tháng này năm này. Tào lao ca à, ta là bạn gái còn mi chỉ là em họ. Em họ thôi đó. Và hát thì nó và cô em họ kia của hắn đứng cãi nhau tay đôi. Ca ai chịu thua ai vứt hai tên kia qua một bên luôn chẳng thèm quan tâm. Này, tỏ tình với Mỹ Hương rồi sao? Anh Thắng huých vai Long hỏi. Ờ, đồng ý rồi. Ca ca, Long cười cực kỳ vui sướng và đắc chí. Mi biết chuyện Quyên Quyên cũng thích mi mà. Phải ca, anh Thắng quay lại nhìn Long hỏi. Nhưng ta yêu Mỹ Hương và sự thật thì ta với em ấy là anh em họ. Sao yêu nhau được? Long vẫn chăm chú nhìn Mỹ Hương. Nếu hai người ca là anh em họ thì mi tính sao? Anh Thắng khẽ mỉm cười. Triệu Lý Thiên Long này cả đời chỉ yêu mình Trương Nguyệt Mỹ Hương thôi. Giọng nói của Long cực kỳ kiên quyết. Ánh mắt tuyệt nhiên ca rời khỏi người con gái mình yêu kia. Nhưng mi có biết là Mỹ Hương nó yêu mi ca theo cách mà mi tưởng ca. Lời anh Thắng buông xuống nhẹ nhưng khiến Long phải sao động mạnh. Là sao? Long quay lại nhìn Thắng một cách khó hiểu. Anh Thắng ca nói gì chỉ khẽ cười. Ánh mắt hướng về phía hai cô bé vẫn đang cãi nhau cực kỳ hăng say ca biết mệt mỏi kia. Mỹ Hương với Quyên Quyên đứng cãi nhau suốt từ nãy tới hát chẳng thèm nghỉ ngơi hay có biểu hiện gì là của mệt mỏi cả. Đúng là kỳ phùng địch thủ. Có chuyện gì vậy? Mika cùng tụi kia bước vào. Ô, chào mấy đứa. Anh Thắng quay lại nhìn tụi kia mỉm cười. Ủa, Mỹ Hương với ai kia? Gen chỉ về phía Mỹ Hương với một nhỏ nữa đang gân cổ cãi nhau với nó. Có chuyện gì mà Mỹ Hương với hai nhỏ kia cãi nhau ghê vậy? Kiều Min nhìn hai người đó. Ha ha, ca có gì đâu. Mỹ Hương đủ rồi dừng lại đi. Kiều Min với Mika tới rồi này. Anh Thắng cuối cùng cũng phải ra tay ngăn cản hai người kia. Đúng là sức mạnh lời nói của anh Thắng thật đáng nể. Chỉ cần một câu thôi mà Mỹ Hương chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nhỏ kia nữa. Đá bay nhỏ qua một bên chạy lại tíu ta tíu tít với hai cô bạn thân của mình. A, Kiều Min, Mika tới rồi hả? Hừ, này chị kia, tôi tuyệt đối sẽ ca thua chị đâu. Quyên Quyên vừa nói vừa thở vì hết hơi do lúc nãy cãi nhau với Mỹ Hương rồi bỏ đi một mạch. Quyên Quyên thì vậy chứ còn nhìn mặt Mỹ Hương nhà ta thì chẳng thấy gì cả. Ngay cả thở gấp hay tỏ ra mệt mỏi cũng ca. Vậy cũng đoán đờ si màn đấu khẩu này ai là người thắng rồi nhỉ? Ai vậy? Mika nhìn cái dáng kiêu ngạo của Quyên Quyên bỏ đi mà nhíu mày quay lại hỏi Mỹ Hương. Là con em họ trời đánh của tên này. Mỹ Hương nhăn mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Long. Tôi ghét con bé đó. Cả Mika và Kiêu Min cùng đồng thanh. Sao ghét vậy? Cô bé đâu có làm gì hai người đâu à? Cun Ham nhìn Kiêu Min với Mika ca hiểu. Nhìn mặt là đã thấy ca ưa nổi rồi. Dù cũng xinh đó, Mika lạnh lùng nói. Ai gây với Mỹ Hương của tôi? Tôi đều ghét hết. Kiều Min nói ca cần suy nghĩ. Thôi, tôi về đây tạm biệt mọi người nhé. Long chào tạm biệt tụi nó rồi ra về. Mấy tên kia cũng theo Long về bên nhà luôn. Tụi nó thì tíu tít vào phòng Mỹ Hương ngồi nói chuyện buôn dưa lê dưa chuột. Anh Thắng lại bận bịu công việc của công ty do thời gian sang Nhật ca giải quyết hết dồn lại. Đừng thấy lạ khi nó với hắn chẳng thấy có biểu hiện gì nhiều của một cặp mới yêu nhau nhé. Nó vốn ca phải là một đứa con gái bình thường. Cứ phải quấn quýt bên người yêu ca rời mới chịu được à, vì chúng nó yêu nhau mới chưa được một ngày. Tụi kia cũng còn chưa biết à. Cậu chuyện tình cảm của hai đứa nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sáng hôm sau, tại Triệu gia, Mỹ Hương cùng với anh trai sáng sớm đã qua Triệu gia để chào cha Triệu, vì từ lúc về tới hát chúng nó suốt ngày mày chơi quá nên quên mất công việc sáng sớm. Phải qua Triệu gia chào cha mình. Đây là một tục lệ của chúng nó cũng từ khá lâu rồi. Đó là khi ông Triệu chính thức nhận tụi nó làm con thì đấy là việc tất yếu và càng bắt buộc hơn khi mà Triệu gia và Trương gia chỉ cách nhau một khi vườn. Chúc cùng như anh Thắng chính thức trở thành rể nhà Triệu gia rồi. Phong cách xây dựng nhà bên Triệu gia trái ngược hoàn toàn so với phong cách nhà bên Trương gia với kiến trúc kiểu phương Tây nhà tầng. Họa tiết, hoa văn trang trí từ ngoài nhà cho tới vườn vào nhà chính đều là những họa tiết được làm tất tỉ mỉ. Công phu, cầu kỳ cũng đã đủ cho ta thấy sự sang trọng, quý phải và giàu có khi nhìn vào ngôi nhà này. Đồ trong nhà cũng được làm khá nhiều bằng chất liệu gỗ và đặc biệt là hầu như đều được mạ vàng. Có thể thấy phu nhân nhà Triệu gia là một người ưa sự sang trọng, quyền quý, vì căn nhà hầu hết đều được làm theo ý bà, cùng như đồ đạc từ to tới nhỏ đều do đích thân tự tay phu nhân chọn từng vật dụng một. Và ta có thể cảm nhận thấy rằng ông Triệu cực kỳ yêu thương vợ mình nên mới giao cho bà toàn quyền bày trí ngôi nhà này theo sở thích. Cách chương.